Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 18 tháng 4 năm 2004. Chúng ta đang ở tại chùa Pháp Vân Xóm Thường và bắt đầu khóa tu mùa xuân. Hôm nay trời mưa và đây là điểm tốt. Hôm nay chúng ta học tiếp tình yêu Lâm Thế Lục. Trong khóa tu mùa đông chúng ta đã bắt đầu tình yêu Lâm Thế Lục rồi, và chúng ta đọc được hai đoạn. Bây giờ chúng ta đọc lại trước khi chúng ta tiếp tục. Trong Lâm Thế Lục, tổ có nói rằng mục đích của tổ là đánh phá, trị bệnh và cởi trói. Như vậy thì mục đích của tổ không phải là đưa ra những tư tưởng uyên áo để chúng ta học hỏi, đàm luận rồi bị mắc kẹt vào đó đấy. Vì vậy nếu ta học Lâm Thế Lục với mục đích tìm cầu những tư tưởng uyên áo để đàm luận và để mắc kẹt vào, là chúng ta đã đi ngược với ý của tổ. Vì vậy nếu ta học Lâm Thế Lục với mục đích tìm cầu những tư tưởng uyên áo để đàm luận và để mắc kẹt vào chúng, là ta đã đi ngược lại với ý của tổ. Cái đoạn này nó cho chúng ta thấy cái hình ảnh Lâm Thế Lục là một cái búa dùng để đập phá thôi. Những giáo lý và những phương tiện thi thiết của người xưa đây tức là Bụt và Tổ, sẽ trở thành những cái bẫy sập giam hãm ta. Vì vậy ta hãy cẩn thận, hãy nhớ tất cả những thi thiết ấy, dù là tam thân, thập địa, thế giới hoa tạng hay tịnh độ, trước hết đều là những giả danh. Tổ gọi là danh từ suông, là văn cú, là chữ nghĩa. Nếu ta mắc kẹt vào những thi thiết ấy, cho chúng nó là những thực tài khách quan có mặt ngoài ta, là ta đã bị sa vào bẫy sập. Những cái đó tức là những cái như là ba thân, như là thập địa, như là tịnh độ, không có được coi là những cái thực tài chỉ có bên ngoài. Mà nếu mà chúng ta coi những cái đó là những thực tài nó có bên ngoài, những cái thực tài khách quan, thì là chúng ta bị sa vào bẫy sập. Câu này nó có nghĩa là không phải những cái đó không có, nhưng mà nếu mình nghĩ rằng đó là những cái thực tài khách quan mà mình đi tìm á, tức cái đó không có đúng. Tại tất cả đều do tâm của mình hết. Tam thân cũng là do tâm, mà thập địa cũng do tâm, mà thế giới hoa tàn cũng do tâm, mà tình độ cũng do tâm. Nếu nói rằng mình không có cái gì hết, tất cả những cái đó là ngoài mình, tức là mình sa vào cái bẫy sập. Vậy ta không nên đi tìm cầu Bụt, cầu Tổ, cầu Bồ Tát, cầu tam thân, cầu thập địa, cầu thế giới hoa tàn, cầu lầu các con Di Lặc ngoài ta. Ngoài ta tức là ngoài tâm ta. Ta phải chấm dứt mọi tìm cầu. Thường chúng ta nói tu là đi cầu đạo, đi tìm đạo. Nhưng mà tôi nói đừng có cầu nữa. Nó có nghĩa là đừng có tìm cầu những cái đó ở bên ngoài nữa. Cái vấn đề là vấn đề nhận diện, chứ không phải là vấn đề tìm cầu. Nhận diện nó có mặt ngay trong giây phút hiện tại, ngay ở đây. Thành chấm dứt tìm cầu đây tức là chấm dứt những cái tìm cầu, tìm cầu những cái mà mình nghĩ là có mặt ngoài mình và hiện bây giờ mình chưa có. Phải ngưng sự tìm cầu ngay và hãy trở về bản thân trong giây phút hiện tại. Bản thân trong giây phút hiện tại chứa đựng tất cả những cái gì ta muốn tìm cầu, như là pháp thân, bát nhã, giải thoát, buộc, tổ và các cõi nước trang nghiêm. Hôm trước chúng ta đã học hai đoạn đó, bây giờ chúng ta đọc tiếp. Bản thân ở đây không phải, không hẳn là nắm uẩn. Chúng ta dùng chữ bản thân mà có thể dịch là yourself hay là ourselves. Bản thân ở đây không hẳn là nắm uẩn, vì nắm uẩn vô thường, có đó không đó. Đây là một cái đề tài muôn đời ở trong đạo Phật. Thì giáo lý đạo Phật dựa trên cái tuệ giác gọi là vô ngã. Mà trong khi đó thì mình nói tới bản thân, nó giống như cái ngã. Và chúng ta biết là có nhiều cái quan niệm về ngã. Thứ nhất là cái thân này là ta, là thân kiến. Cái thân này là ngã. Cái năm uẩn này là ngã. Đó là một cái tà kiến. Cái quan điểm thứ hai là cái thân này không phải là ngã, nhưng mà là của ngã. Thân này không phải là của ta, không phải là ta, nhưng mà nó là của ta. Năm uẩn không phải là ta, nhưng mà năm uẩn nó là sở hữu, vật sở hữu của ta. Đó là cái tà kiến thứ hai. Thân này là ta, là một tà kiến. Thân này là của ta, là một cái tà kiến thứ hai. Và cái tà kiến thứ ba là thân này không phải là ta, nhưng mà ta có trong thân này. Là thân này có trong ta. Cái đó gọi là tương tài. Tương tài là có trong nhau. Thì ba cái đó được lặp lại nhiều lần trong kinh, trong một cái kinh buộc dạy cho thầy La Hầu La. Buộc có nói rằng nó thân này không phải ta, mà không phải là của ta, mà cũng phải là thân này ở trong ta và ta đang ở trong thân. Cái kiến chấp thứ nhất là uẩn, tức là ta đó. Và kiến chấp thứ hai là uẩn không phải là ta. Trong trường hợp này uẩn là ta. Trong trường hợp này uẩn không phải là ta, ta là cái khác. Uẩn là cái khác, nhưng mà cái uẩn này nó thuộc về ta. Nó có cái ta ngoài uẩn. Cái kiến chấp đầu ta là uẩn. Cái kiến chấp thứ hai là ta không phải là uẩn, nhưng mà uẩn thuộc về ta. Cái kiến chấp thứ ba là ta trong uẩn. Uẩn trong ta. Tức là tương tại. Ta ở trong uẩn, uẩn ở trong ta. Ta trong uẩn và uẩn trong ta. Đó là cái kiến thức thứ ba. Trong tiếng Phạn nó có chữ Atma là cái ngã. Và nó có chữ Putgala là người. Có khi dùng chữ Purusha. Có khi chúng ta hiểu hai chữ, chúng ta thấy hai cái là một. Atma tức là Putgala. Putgala dịch âm là Bổ Đặc Già La. Bổ Đặc Già La. Ở trong hai mươi mấy tông phái Phật giáo, nó có một cái phái gọi là Putgalavada, tức là chủ trương có con người, có cái cá nhân, có cái con người, và nó gần như là chủ trương có ngã vậy đó. Thì cái tông phái này căn cứ vào trên kinh điển đó. Và trích dẫn cái câu trong kinh, như là cái câu nổi tiếng nhất ở Tăng Nhất A Hàm, là có một con người Putgala, có một con người mà sự xuất hiện của người đó trên thế gian đem lại không biết bao nhiêu lời lạc cho các loài chúng sanh. Người ấy là ai? Người ấy là Bụt. Câu đó rất là nổi tiếng. Có một con người xuất hiện trên thế gian, và sẽ xuất hiện con người đó đem lại không biết bao nhiêu lời lạc cho thế gian, cho muôn loài. Người ấy là ai? Người ấy là Đức Thế Tôn. Thì chỉ cần trích dẫn một câu đó là đủ chứng minh là có con người, tức là có cái ngã, có Đức Thế Tôn. Trong khi cái giáo lý của đạo Bụt là vô ngã, không có ngã. Mà tất cả các kinh sư cũng như là các giảng sư, các pháp sư đều diễn thuyết và đều dùng tất cả mọi cái lý luận của mình có thể có được để chứng minh rằng là không có ngã, không có người. thì cái phái đó nó chủ trương là có người có ngã. Và cái phái đó nó giống như là một cái phái không có chính thống. Không có chính thống lắm. Tại vì nói công nhận có cái có người, có cái ngã. Nhưng phái đó có nhiều người theo lắm. Sự ghi chép lại là khi Thầy Huyền Trang qua Ấn Độ để thánh kinh đó, thì phái đó rất là mạnh. Phái đó có ít nhất là 50.000 thầy. 50.000 thầy đang đi theo. Như vậy là đâu phải là phái nhỏ đâu. Ở trong một số các phái khác, nó có một cái quan niệm, tại vì cái ý niệm về ngã nó là một cái ý niệm rất sâu dày. Vì vậy cho nên tuy là nói vô ngã, nhưng mà cũng tìm ra một cái để mà bám vào. Tại vì rất là khó suy tư nếu mà không có cái ngã, thì mới sinh ra cái quan niệm gọi là phi tức phi ly uẩn ngã. Phi tức phi ly uẩn. Tức là cái ngã không phải là uẩn mà không phải là lìa uẩn mà có. Phi tức phi ly uẩn tức là có hai cái. Tức uẩn tức là cái này không phải là tức uẩn, không phải là uẩn. Phi tức uẩn, phi tức uẩn. Cái hai là phi ly uẩn. Nó không phải là uẩn mà không phải là ngoài uẩn mà có. Đó là một quan niệm rất là tế nhị, rất là tế nhị, để chứng minh rằng là có một cái ngã. Tìm cách để thoát ra khỏi ba cái này. Tìm cách chứng minh có cái ngã, mà cái ngã đó không phải là nằm ở trong ba cái tà kiến này. Thì cái ngã đó nó có, nhưng mà nó không phải là uẩn, mà không phải là lìa uẩn mà có. Bản thân ở đây không hẳn là năm uẩn, vì năm uẩn vô thường, có đó không có, không không đó. Nhưng bản thân cũng không phải là một cái gì có thể nhận thức ngoài năm uẩn, tức là nó phi tức phi ly. Bởi vì nhờ có năm uẩn nương nhau mà ta nhận diện được bản thân ấy vốn là con người thật của chính ta. Con người thật ấy là chân tâm sáng chói, có diệu dụng nhận diện và tiếp xúc với mọi màu nhiệm của sự sống. Tổ gọi đó là cái tinh minh sáng rỡ, biểu hiện thành sáu đạo thần quang. Khả năng thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và tư duy, tức là sáu thức. Và mình phải thấy cái con người của mình, con người thật của mình trong sáu thức đó. Năm uẩn vô thường, nhưng bản thân biểu hiện nhờ năm uẩn là con người thật của ta, thì lại không sinh, không diệt, không có, không không, vượt thoát mọi khái niệm. Đó là con người thật không có vị trí, nghĩa là không thể được đồng nhất với một uẩn trong năm uẩn hoặc là với cả năm uẩn. Con người đó, con người thật đó là Bụt. Bụt không phải là một thực thể có ngoài con người thật đó. Bụt và chúng sinh không phải là hai thực thể riêng biệt, là Phật sinh vô nhị. Phật tức là bụt, sinh là chúng sinh. Thường thường mình phân biệt là hai cái khác nhau. Chúng sinh thì không phải là bụt, mà bụt không phải là chúng sinh. Nhưng mà trong cái giáo lý này thì bụt và chúng sinh không phải là hai cái nó tách rời ra nhau. Ngoài cái này thì không có cái kia, ngoài cái kia thì không có cái này. Ngoài bụt thì không có chúng sinh, ngoài chúng sinh thì không có bụt. Và vì vậy cho nên cái mà gọi là người, cái mà ta đó, là chúng sinh đó, thì nếu mà nhìn cho kỹ thì mình tìm thấy bụt ở trong đó. Bụt và chúng sinh không phải là hai thực thể riêng biệt, bụt Phật sinh bất nhị. Nếu không thấy được điều này, nếu không có đức tin vững chãi nơi sự thật này, thì không bao giờ chấm dứt được sự tìm cầu phóng thể, vẫn không dừng lại được để làm một con người vô sự, vẫn còn khuynh hướng chán phàm yêu thánh, vẫn chưa có được hạnh phúc và an vui thật sự. Và vẫn đi tìm. Cái đoạn văn này nó có thể rất là hiện đại. Tại hiện bây giờ khoa học họ cũng đang đi tìm cái tâm thức, đi tìm nguồn gốc của tâm thức. Có một khoa học gọi là neuroscience, khoa học về cái về thần kinh, về não bộ. À, người ta làm đủ thứ để nghiên cứu, để coi thử là cái thức của mình nó phát hiện như thế nào, từ trên những căn bản nào, và thức có phải là não bộ hay không, hay thức là một cái khác, não bộ là một cái khác, hay là não bộ nằm trong thức, hay là thức nằm trong não bộ, gọi là neuroscience. Và khoa học não bộ cũng đang khám phá ra nhiều chuyện rất là hay. Trước hết là họ khám phá ra rằng không có một cái trong não bộ, nó không có một cái trung tâm, nó không có một cái đại bản doanh. Nó không có cái đại bản doanh, không có cái trung tâm ra lệnh, nắm chủ quyền và ra lệnh. Khoa học tìm mà không có thấy được cái trung tâm đó ở trong não bộ. Thường thường trong quân đội thì nó có một cái tổng tư lệnh, có cái nhìn, có cái thấy và có quyết định và đưa lệnh ra cho các đơn vị quân đội. Nhưng mà trong cái não bộ của mình đó, thì không có một cái trung tâm, không có một cái đại bản doanh, không có một cái headquarters đưa lệnh ra. Người ta thấy những cái phần khác nhau của não bộ, và mỗi phần nó có một cái, nó có một cái lĩnh vực hoạt động của nó. Nhưng mà nếu các phần đó mà không có hợp tác với nhau, không có truyền thông với nhau, thì nó không làm phát sinh được ý, không sao và làm phát sinh được thức. Vì vậy cho nên khoa học bây giờ, kể cả khoa sinh lý học, là khoa học về não bộ, đã cho chúng ta thấy rõ cái sự thật vô ngã. Ngày xưa thì các nhà triết gia họ có khuynh hướng nghĩ rằng là trong đầu mình nó có một cái, nó có một cái chủ thể, nó có cái ngã, nó nằm ở đâu đó trong óc, và nó nhìn ra bằng cửa có mắt, nó lắng nghe bằng cửa có tai, để nó tiếp nhận những cái dữ kiện của thế giới bên ngoài, rồi nó tạo ra cái hình ảnh của thế giới bên ngoài. Và sáu giác quan là sáu cái cửa sổ mà có một cái ngã nó nằm phía trong, nó nhìn qua sáu cửa sổ đó để nó tiếp nhận những cái dữ kiện, rồi nó lập ra cái hình ảnh của thế giới bên ngoài. Cái thế giới bên ngoài đúng hay là sai thì chưa biết, nhưng mà nhờ sáu cái cửa đó mà cái ngã ở trong đó, nó cái ngã nhỏ xíu ở trong đó, nó nhận thức được cái thế giới bên ngoài. Nhưng bây giờ khoa học đó, nó chứng minh rằng không có cái đó, không có cái anh chàng nhỏ xíu nằm ở trong đó và nó nhìn ra ngoài cửa sổ để nó nhận ra. Khoa học rõ ràng đã nói rằng không có cái đó. Và bây giờ khoa học não bộ hay dùng cái hình ảnh của một một dàn nhạc, một ban hòa tấu. Gồm có những cái nhạc công khác nhau và sử dụng những cái nhạc khí khác nhau và có sự truyền thông với nhau. Và trước khi đánh nhạc thì nhìn vào, ta có thể thấy bản nhạc, ta có thể thấy dụng cụ, ta có thể thấy nhạc công, thấy đủ. Nhưng mà tất cả những cái đó không phải là nhạc. Chỉ khi nào mà bản nhạc đánh lên thì mới có, thì mới có cái mình mới nghe bản nhạc thôi. Còn trước đó thì không thể nào nhận thức ra được cái bản nhạc, dầu có những cái nốt đàng hoàng, dầu có những cái nhạc khí đàng hoàng, dầu nhận những nhạc công đều có đầy đủ hết, nhưng mà không có. Thì cái ý thức cũng vậy, cái consciousness nó cũng vậy, nó không phải là có sẵn ở trong đó, nó không phải là cái gì đã có sẵn rồi. Chỉ khi nào có cái sự phối hợp, chỉ khi nào được tấu lên thì cái bản nhạc nó mới hình thành, mình mới nghe được. Thì cái ý thức cũng vậy, nó không có sẵn ở trong đó, nó không có trốn ở đâu trong những cái tế bào hay là những cái bộ óc của mình, nó không có trốn đó, nó không có. Chỉ khi nào đánh nhạc ra thì mới có bản nhạc mà thôi. Và không có một cái nhạc trưởng, không có nhạc trưởng, chỉ có sự truyền thông giữa những tế bào óc với nhau thôi. Và những cái bộ phận, những cái vùng khác nhau của óc mà thôi. Mỗi vùng đi về một cái phía chuyên môn, và từng vùng thì không làm được gì hết. Tất cả các vùng hợp tác với nhau, hợp tác với nhau, phối hợp với nhau thì tự nhiên nó phát sinh ra thức. Vì vậy cho nên cái lời dạy của Đức Thế Tôn đó, là thức cũng như là sắc, thọ, tưởng và hành, nó chỉ là một trong năm uẩn thôi. Và tất cả các uẩn, kể cả thức, đều phải dựa trên những uẩn khác để có thể biểu hiện. Muốn được biểu hiện thì thức phải dựa trên sắc, thọ, tưởng và hành. Và hành cũng vậy, hành muốn biểu hiện thì cũng phải dựa trên sắc, thọ, tưởng và thức. Và sắc cũng vậy, sắc tức là cơ thể của mình. Nếu muốn biểu hiện thì cũng phải dựa trên thọ, tưởng, hành và thức. Vì vậy cho nên không có một uẩn nào trong năm uẩn tự mình có thể có mặt được, độc lập với bốn uẩn kia. Thì đó là lời dạy của Đức Thế Tôn ở trong rất nhiều kinh điển. Vì vậy cho nên mình tưởng tượng khi mình chết rồi thì sắc thọ tưởng hành nó không còn nữa, nhưng mà thức còn một mình nó đi đây đi đó để nhập vào một cái thân xác mới, thì cái đó là không có đúng. Như vậy là nó trái với cái khoa học Phật Pháp, tức là theo cái khoa học của Phật Pháp đó, tức là một uẩn phải dựa trên những uẩn khác để biểu hiện. Thức cũng vậy. Thì cái điều đó đã được chứng minh rất rõ trong khoa học bây giờ, neuroscience. Và khi mà mình tư duy theo cái tinh thần của đạo Bụt á, thì mình sẽ không thấy rằng thức nó sanh khởi, mà mình chỉ thấy thức nó biểu hiện thôi. Cũng như là sắc thọ tưởng, mình không có nhìn chúng nó như là có sanh khởi, nhưng mà mình nhìn chúng nó như là có biểu hiện. Sanh khởi tức là không mà trở thành có, còn biểu hiện nó có nghĩa khác. Nó có biểu hiện có nghĩa là nó tiềm tàng trong những cái nhân, những cái duyên của nó. Và bây giờ nhân duyên nó phối hợp với nhau đầy đủ thì nó có sự biểu hiện. Và biểu hiện như vậy không phải là sanh, em không phải tạo sinh, mà chỉ là biểu hiện. Và khi mình tư duy theo cái tinh thần của đạo Bụt thì mình thấy sự biểu hiện. Mà những cái gì biểu hiện đó, cái bản chất của nó là không sanh, không diệt, không tới, không đi. Cái thức đó không có từ đâu tới hết. Và sau khi nó biểu hiện rồi, nó ngưng biểu hiện thì nó không có đi đâu hết. Và vì vậy cho nên cái bản chất của chúng nó vẫn là bất sinh bất diệt. Nó không những là buộc là bất sinh bất diệt, nhưng mà năm uẩn nó cũng bất sinh bất diệt. Tại vì năm uẩn là sinh, mà Phật là buộc là Phật, và Phật sinh vô nhị, Phật sinh bất nhị. Tổ nói tới sáu đạo thần quang ở đây tức là sáu thức. Nó là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Và khi mà sáu thức đó nó bị che lấp, nó bị mê mờ, nó bị trĩu nặng, thì mình thấy không phải là thần thông. Nhưng mà khi sáu thức đó được giải phóng á, thì nó là thần thông. Khi mà sáu thức nó bị mê mờ thì mình gọi là chúng sanh. Khi mà sáu thức nó được giải phóng thì mình gọi đó là Bụt. Và điều này giúp chúng ta hiểu được cái ý của Tổ, tức là Phật cũng đó mà chúng sanh cũng đó. Và khi mà sáu thức nó u mê thì mình gọi là chúng sanh, mà khi mà sáu thức mà tỏa chiếu thì gọi đó là Bụt. Vì vậy cho nên đi tìm giải thoát, đi tìm Bụt, đi tìm tịnh độ, đi tìm thập địa, đi tìm tam thân ngoài năm uẩn, ở ngoài sáu cái đạo thần quang đó, đó là một điều không tưởng. Vậy vậy cho nên phải trở về với năm uẩn, trở về với cái sáu đạo thần quang, và tìm và nhận diện những cái gì mình đang đi tìm ở trong trong nhận diện cái sự có mặt của những cái gì mình đang đi tìm ở trong cái đó, ở trong năm uẩn này, và chính ở trong sáu cái đạo thần quang này. Mà để cho để cho nó rõ hơn chút nữa. Thì chúng ta nói rằng cái bản thân của chúng ta không phải là một cái ngã, không phải là một cái chủ thể thường tại, nó có mặt độc lập ngoài năm uẩn, ngoài ngoài tam thân, ngoài thập địa, ngoài tịnh độ, ngoài thế giới hóa tạng. Tại vì nếu mà chúng ta nói rằng có một cái tịnh độ, nếu ta nói rằng có một cái tịnh độ và chúng ta muốn đi vào trong tịnh độ đó, thì chúng ta phải có một cái ngã, nó nằm ngoài cái tịnh độ đó, và cái ngã đó phải đi vào trong tịnh độ. Phải như vậy không? Nếu mà có một cái tịnh độ thì cái tịnh độ nó phải nằm ở ngoài ta, và mình phải giải thiết là có một cái ta nó nằm ngoài tịnh độ, rồi cái ta đó mới đi vào tịnh độ. Có phải như vậy không? Và như vậy thì cái tư duy nó đi lạc ra ngoài cái tự giác của đạo Phật, không có tịnh độ và không có một cái ta nó đang ở ngoài tịnh độ và bây giờ nó đi tới tịnh độ. Và khi mà mình đọc cái đoạn văn này, mình thấy rằng cái năm uẩn đó nó không phải là ta, cái sáu đạo thần quang đó nó không phải là ta, nhưng mà tịnh độ có ở trong đó, nó khỏi phải đi, khỏi phải đi. Ngày xưa có một triết gia Pháp tên là Descartes. Ông muốn chứng minh rằng có cái ta. Ông muốn chứng minh một cách rất là toán học. Ông nói rằng là tôi đang suy nghĩ. Cái sự thật là tôi đang suy nghĩ. Mà đúng là Descartes đang suy nghĩ, tại vì ông là một triết gia. Thì cái việc làm hàng ngày của ông là suy nghĩ, có phải không? Và ông nói là tôi tư duy, je pense, tôi tư duy, je pense, tôi tư duy, tôi đang tư duy. Và ông coi đó là một cái sự thật. Rodin, tức là một điêu khắc gia nổi tiếng, ông cũng có vẽ một con người đang sự tư, gọi là le penseur. Le penseur là người tư duy. Thành ra cái chuyện này người ta bị lầm rất là nhiều. Hầu hết mọi người đều bị lầm hết. Tôi tư duy, tức là mình là con người và mình đang suy tư. I think, I am thinking. Thì giống như là có sự, như đó là sự thật. Tại vì rõ ràng mình thấy ông đó đang trầm ngâm mà, đang tính toán, đang suy nghĩ. Thì cái chuyện tôi tư duy là cái chuyện thiệt chứ, đâu phải là một chuyện bày đặt ra đâu. Và căn cứ trên cái nhận xét đó, ông đi tới kết luận donc je suis, tôi đang tư duy, tôi cái điều đó nó chứng tỏ rằng là tôi đang có mặt, là có cái ngã, là có tôi tư duy nghĩa là đang có tôi. Je pense donc je suis, mình dịch tiếng Việt là tôi tư duy, vì vậy cho nên có tôi đây, có tôi đây, tức là có cái ngã đây. Và ông muốn chứng tỏ, ông nhà triết học, nhưng mà ông muốn làm việc theo kiểu toán học đó. Tôi tư duy nghĩa là có tôi. Thì hễ mà anh công nhận cái chuyện là anh đang tư duy ấy, thì anh phải công nhận cái chuyện thứ hai là anh đang có như là một cái ngã. Mình thấy giống như là lý luận nó sắc bén, không có thể nào đập phá được. I think therefore I am. Je pense. Tôi tư duy. Và cái điều, cái sự kiện tôi đang tư duy nó chứng tỏ rằng có tôi mới có tư duy được. Nếu không có tôi thì ai tư duy? Vì vậy cho nên đó là cái lý luận. Nhưng trong đạo Phật á, chúng ta học về duy thức, chúng ta biết rõ ràng rằng là có 51 cái tâm sở. 51 cái tâm sở. Và trong đó nó có tâm sở biến hành, tâm sở biệt cảnh. Năm cái tâm sở biến hành là tức là xúc tác ý thọ tưởng tư. Và năm cái tâm hành biệt cảnh là dục, thắng giải, niệm, định, tuệ. Mình trong chúng ta có nhiều người đã học thuộc lòng 51 cái tâm hành đó rồi, và mình biết giải thích hết tất cả mọi tâm hành. Thì năm cái tâm hành mà phổ biến nhất mà nó có mặt luôn luôn trong mỗi giờ phút là xúc tác ý thọ tưởng tư. Xúc tức là sự va chạm, sự xúc chạm. Tác ý tức là để ý. Thọ tức là cảm thọ, feeling. Tưởng tức là tri giác. Tư tức là quyết định. Thì xúc tức là tiếp xúc. Thì cố nhiên là chúng ta nói rằng là khi mà có sự tiếp xúc, tức là có người tiếp xúc và có vật bị tiếp xúc. Tác ý là để ý thì phải có người chú ý. Khi mà có một cảm thọ dễ chịu, khó chịu hay là trung tính thì phải có người. Khi mà có tri giác thì phải có ai tri giác. Khi mà quyết định thì phải có người quyết định. Và chúng ta đi tới những cái tâm sở khác như là tâm sở thiện, tâm sở bất thiện, những cái tâm sở gọi là bất định. Những tâm sở thiện, tín, tàm, quý. Vâng. Bất thiện. Tham, sân, si. Vâng. Và những tâm sở bất định đó, nó có tâm sở hối, nó có sở miên, nó có tâm sở tầm, và nó có tâm sở tự. Hối tức là mình, tức là cái tâm hối hận. Miên tức là cái tâm buồn ngủ. 10 ngày hôm nay đó, 10 ngày vừa qua là mình có tâm sở miên rất là nhiều. Rồi mình có tâm sở tầm và tâm sở từ, là hai tâm sở nó thuộc về tư duy. Tâm từ tức là tư duy. Mình nghĩ tới đó là tầm, mà mình đi sâu vào cái sự suy nghĩ của mình là từ. Initial thinking, cái này là deep thinking. Như vậy thì tư duy mà Descartes nói nó thuộc về tầm, nó thuộc về từ. Thì nếu mà mình có học về duy biểu học á, thì mình thấy rằng các tâm sở này á, tất cả các tâm sở đó nó đều nằm ở trong tàng thức hết. 51 cái. Và mỗi khi có một tâm sở nó được tư tầm mà nó phát hiện lên trên này gọi là ý thức á, thì nó gọi là tâm hành. Tâm hành. Và khi mà nó chưa phát hiện thì nó gọi là chủng tử. Thì mình lấy cái ví dụ cho dễ hiểu là mình có một cái disk. Một cái disk mà trong đó mình đánh mấy bài, rồi mình có những hình ở trong đó. Rồi lấy cái đĩa đó mình nhìn, mình thấy chữ in nào hết, mình thấy cái hình nào hết. Nhưng mà bỏ vào trong máy và bấm ra thì những cái hình và những chữ đó nó phát hiện lên trên cái màn ảnh của cái máy vi tính. Thì khi mà nó chưa phát hiện thì nó gọi là chủng tử. Chúng tôi không có thấy được. Nói như vậy không có nghĩa là không có. Nó có nhưng mà mình không có thấy được. Bỏ vào trong máy tính, bấm một cái thì nó biểu hiện ra. Thì cái phần ý thức này tức là cái màn ảnh của cái máy tính. Còn cái này, cái phần tàng này tức là cái đĩa. Thì chúng ta có 51 cái chủng tử mà chúng ta không có nhận diện được, chúng ta không thấy được tại vì nó không biểu hiện. Thì khi mà cái chủng tử giận nó biểu hiện lên thành cái tâm hành thì ta mới thấy được nó được. Thì ví dụ như cái giận nó biểu hiện thì nó biểu hiện như là tâm hành thôi. Rồi khi mà cái chủng tử gọi là tầm á, tức là suy tư, nó biểu hiện thì nó cũng biểu hiện như là một cái tâm hành. Và trong một tâm hành á, học duy thức, học duy biểu thì mình thấy giống như là có hai cái phần. Một phần là kiến, một phần là tưởng. Là chủ thể đối tượng. Cái phần kiến gọi là Daksana. Còn tưởng gọi là Nimitta. Kiến phần, tướng phần. Đây là mình phân biệt ra. Thì cái giận nó cũng có cái chủ thể giận và cái đối tượng giận. Cái chánh niệm cũng vậy, nó có cái tướng phần và có cái tướng phần và cái kiến phần. Và hai cái nó nương nhau mà nó biểu hiện ra một lần. Thì bất cứ cái tâm sở nào trong 51 cái tâm sở nó cũng vậy hết. Tức là khi mà nó biểu hiện lên trên cái màn ảnh của ý thức á, thì nó chỉ là một cái tâm hành thôi. Một tâm hành nếu mà nhìn kỹ vào trong đó, nó có tướng phần, nó có kiến phần. mà nó không cần có một cái chủ thể, không có cái ngã nào hết. Và vì vậy cho nên nói về suy tư, nói về tư duy thì nói là chỉ có cái tư duy thôi, mà không cần có chủ thể tư duy. There is a thought, but there is no thinker. Cái mà nó biểu hiện ở trong cái tâm thức của mình là cái giận. Nó là cái tâm hành thôi. Nó chỉ có cái tâm hành giận thôi. Khoa học, nhìn một cách khoa học thì thấy là chỉ có cái tâm hành giận nó biểu hiện thôi. Nếu mà phân tích, có thể thấy trong tâm hành đó có cái tướng thân và có cái kiến thân. Nhưng mà ngoài cái tâm hành đó, nó không có một cái ngã, nó không có một cái chủ thể, nó nằm đó. Nó không có cái ngã để khi thì giận, khi thì buồn, khi thì lo, khi thì vui, khi thì mừng. Cái ngã nó có sẵn đó để nó giận, để nó buồn, để nó lo, để nó vui. Thì cái ngã đó nó không có, nó chỉ có những cái tâm hành thôi. Vì vậy cho nên khi mà Descartes nói repense thì buộc nói không phải đâu. There is only a thought. Il y a seulement une pensée. Il n'y a pas de je. Il y a seulement une pensée. C'est tout. La pensée sans penseur. On n'a pas besoin du penseur. Chỉ có một pensée thôi. Chỉ có tầm thôi, chứ không có cái ngã. Nó nằm sau cái tầm. Chỉ có từ thôi, không có ngã sau từ. Cái chuyện này rất là quan trọng. Và quý vị có thể thực tập được. Mỗi khi có cái giận nổi lên, thì quý vị nói, à, đây là tâm hành giận. Không có con người nào đứng phía sau cái giận đó hết. Không. Ví dụ như khi mình có sự chứng đắc á, khi mình chứng đắc cái đã về đã tới á, thì nó chỉ có cái hiện tượng đã về đã tới rồi, thì không có người chứng đắc. Có quả vị chứng đắc mà không cần có người chứng đắc. Có niết bàn mà không cần có người đi vào niết bàn. Có tịnh độ mà không cần có người đi vào tịnh độ. Không cần có cái ngã. Sự thật là nó như vậy. Và sự thực hành này có thể rất là khoa học. Khoa học càng ngày càng đi tới cái trường đó. Nó chỉ có cái tư duy thôi, không cần có một cái ngã để tư duy. Có cái thought mà không cần có cái thinker. Có cái anger mà không có cái the one who is angry. Nhưng mà cái đó rất là quan trọng. Repense, đừng rơ si, là một cái fallacy, một cái sai lầm, một cái lý luận sai lầm. Nó sai lầm ở cái chỗ repense, tại vì không có cái repense. Nó chỉ có một cái pensée thôi, il n'y a que une pensée. Không có thinker, nó chỉ có thought thôi. Mà trong đạo Phật là dạy như vậy đó, là chỉ có những tâm hành thôi. 51 tâm hành. Xúc, tác ý, thọ, tưởng, tư, tâm hành này phát hiện, rồi tâm hành kia phát hiện. Không cần phải có cái ngã sau đó, không cần có cái ta sau đó. Có cái hành động mà không có người hành động. There is action, there is no actor. Thank you. Vậy thì Đức Thế Tôn xuất hiện như là một cái hiện tượng màu nhiệm. Có trí tuệ lớn, có tình thương lớn, đại từ, đại bi, đại hy, đại xả, thì những cái đó nó có thiệt. Và những cái tâm hành màu nhiệm của Đức Thế Tôn nó phát hiện như một cái dòng màu nhiệm, cái đó gọi là Bụt. Ở dưới đó không có cần phải có một cái ngã. Đức Thế Tôn không cần có cái ngã. Mình không thể nói Đức Thế Tôn không có mặt. Đức Thế Tôn có mặt rất là rõ ràng. Tại vì cái từ đó nó có thiệt, cái bi nó có thiệt, cái màu nhiệm nó có thiệt. Vì vậy Đức Thế Tôn cũng vô ngã. Và chúng ta cũng vậy. Chúng ta có 51 cái tâm hành, nhưng mà chúng ta làm ăn như thế nào để cho những tâm hành tốt nó cứ tiếp tục nó biểu hiện thì chúng ta rất là đẹp. Chúng ta không khác gì Đức Thế Tôn hết. Và không có cái ngã đằng sau đó. Vì vậy cho nên khi mà quý vị quán chiếu về cái câu Rupang Đồng Rất Suy, quý vị dùng cái tuệ giác đạo Bụt, thì quý vị thấy cái câu đó nó sai ngay từ lúc khởi sự. Tức là mình giả định có cái rơ, có cái tôi, rồi giả định có cái hành động gọi là tư duy, hai cái đó nó khác nhau. Nhưng mà nhìn cho kỹ thì ngoài cái tư duy không thể nào có cái tôi được. Và ngoài cái tôi không có cái tư duy được. Mà tác giả làm giống như là có cái rơ, có cái tôi riêng, rồi có cái tư duy riêng. Cái sai lầm là ngay ở chỗ đó. Và đạo Bụt nói rất là rõ. Chỉ có cái tư tưởng thôi, chỉ có cái tư duy thôi, mà không có cái tôi nó nằm núp ở sau đó. There's only a thought, there's no thinker. Vì vậy cho nên nói rằng là có thể có sự chứng ngộ, nhưng mà không cần phải có ngã để người chứng ngộ. Có thể có niềm vui, nhưng mà không hẳn phải có cái người để có niềm vui đó. Cái sự thật là chỉ có những cái tâm hành nó phát hiện. Và những tâm hành đó phát hiện cái này nối tiếp cái kia. Và trong đó có cái tâm hành tuệ. Nó có tuệ giác, nó có hiểu biết. Và cái tâm hành tuệ đó nó có thể hướng dẫn, nó có thể đóng góp cái phần của nó để nó thêm định, nó có thêm niệm, và nó thêm những cái đẹp, cái hay. Rồi vậy cho nên mình tưởng tượng rằng trong những năm kế tiếp, các nhà neuroscientist làm việc chung với là các nhà tu thiền, tâm lý học Phật giáo, để mà đi tới một cái thấy cho nó chính xác về tâm thức. Vì khoa học rất là rất là mong mỏi, hiếu kỳ, muốn biết, muốn trả lời được câu hỏi tâm thức phát hiện như thế nào. Tâm thức phát hiện như thế nào? Có cái ngã hay không? Và có cái ý chí tự do hay không? Nếu tất cả đều là cơ giới hết, mechanic hết, thì làm sao mà có cái ý chí tự do, gọi là free will. Tiếng Pháp gọi là libre arbitre. Là những câu hỏi rất là hay. Vì vậy cho nên nhà tâm lý học Phật giáo làm việc với nhà neuroscientist có thể đưa tới những cái kết quả rất là bất ngờ, rất là đẹp. Trong khi đó thì tổ nói rằng là chúng ta có 6 đạo thần quan, tức là 6 cái mặt của tâm thức. Và nếu mà biết sử dụng 6 đạo tâm thức đó, nếu biết đem những cái tâm hành sáng chói, thiện, trong sáng để cho nó biểu hiện, thì mình có thể làm giống như Bụt, tức là tịnh độ tam thân. Lâu cách lâu đài của Di Lặc nó có mặt ngay trong giờ phút hiện tại, và đó là cái điều thực tập của chúng ta. Người nào có khả năng vận dụng được cái tâm sáng chói và sáu đạo thần quang kia thì có thể ngay tại đây trong giờ phút này tiếp xúc được với thế giới hoa tạng, với tam thân, với hằng sa buộc và Bồ Tát, có thể ứng thân hiện vật đồ đời giúp người và thấy rằng tất cả những cảnh giới này cũng đều là những hình ảnh phản chiếu của cái tâm sáng chói và mô nhiệm kia. Vậy vậy cho nên mỗi ngày của đời sống hàng ngày, của cuộc sống hàng ngày của mình đó, có thể là một cơ hội lớn. Tại hiện thời năm uẩn nó đang phát hiện, và sáu đạo thần quang đó nó đang có mặt. Và nếu mình là một nhà nghệ sĩ đích thực thì mình có thể biến hiện ra thế giới tịnh độ, ra tam thân. Và sống một cách rất là mầu nhiệm, và hướng dẫn một cách rất là mầu nhiệm cho người khác cũng được sống như vậy. Mình có thể làm buộc, làm Bồ Tát ngay trong cái cuộc sống hiện tại của mình, tại mình có đầy đủ những cái điều kiện để làm như vậy, thay vì mình chết chìm ở trong những cái biển khổ đau của mình. Buộc và Bồ Tát không phải là những cái ý niệm mơ hồ trừu tượng, không phải là những cái thực tại nó nằm ngoài mình, mà những cái nó có thật ở trong cái giây phút hiện tại và ngay tại đây, ngay trong năm uẩn và ngay trong sáu cái đạo thần quang, tức là sáu thức của mình. Thì hôm nay chúng ta đọc hai cái đoạn này, chúng ta nên ghi nhớ hai điều. Điều thứ nhất đó, là chúng ta có thể sống mầu nhiệm ngay trong cái giây phút hiện tại, không có cần đi tìm những cái mầu nhiệm đó ở một cái thời gian khác, ở một cái không gian khác. Điều thứ hai á, là cái chân lý vô ngã chúng ta có thể sống được trong từng giây phút của đời sống hàng ngày. Và cái giáo lý vô ngã, cái tự giác vô ngã, nó thiết yếu vô cùng cho cái sự sống của mình và sự sống của xã hội mình. Tại vì tất cả những sợ hãi, những lo lắng, những buồn khổ, những giận hờn, những bạo động của con người là đều có nguồn gốc ở nơi cái ý niệm về ngã hết. Sở dĩ con mà giận cha là cũng tại vì chưa thấy được cái tính vô ngã của mình và của cha mình. Tưởng mình là khác và cha mình là khác. Ai dè mình chỉ là cha mình thôi. Mình chỉ là sự nối tiếp của cha mình thôi. Và cái nền văn minh của chúng ta hiện bây giờ nó đang dựa trên cái ý niệm về ngã và chủ nghĩa cá nhân, nó đang trấn ngự mình đi tìm hạnh phúc cho ngã. Mình không thấy rằng cái hạnh phúc chỉ có thể có được trong cái thấy vô ngã mà thôi. Và ngay trong cái lĩnh vực của sự chữa trị tâm lý thì người ta cũng sử dụng cái ý niệm ngã để chữa trị. và phần lớn những cái triệu chứng bệnh tâm lý người ta nói là do cái ý niệm, do cái mặc cảm thua sút, mặc cảm tự ti của mình mà ra, gọi là low self esteem. Vậy vậy cho nên muốn trị cái mặc cảm tự ti đó thì mình phải dùng cái phương thuốc gọi là high self esteem. Trong khi đó dưới ánh sáng tự giác đạo Phật thì mặc cảm tự ti cũng như là mặc cảm tự tôn đều là những chứng bệnh hết, tại vì tất cả đều dựa trên cái ý niệm về ngã. Không những mặc cảm tự ti, mặc cảm tự tôn nó là bệnh, mà mặc cảm mình bằng người khác cũng là bệnh luôn. Tại cả ba mặc cảm đó thắng mạng, liệt mạng và đắng mạng đều là ba mặc cảm cả. Ba mặc cảm đều dựa trên cái ý niệm về ngã. Vậy cho nên sống đời sống hàng ngày của mình như thế nào để mình thấy được cái tính vô ngã của mình và của bạn hữu. Đây là một cái nẻo thoát cho mình và nẻo thoát cho nhân loại. Và tại Làng Mai chúng ta có những phương pháp thực tập để chúng ta có thể tiếp xúc được với tính vô ngã đó, để sống cái tuệ giác vô ngã đó trong đời sống hàng ngày. Khi mình nhìn thầy mình, khi mình, nhìn anh mình, nhìn chị mình, nhìn em mình, khi mình nhìn cha mình, mẹ mình, thì mình có cơ hội để thấy rằng mình không phải là một cái ta riêng biệt. Mỗi khi mình có một cái tâm hành như tâm hành giận, tâm hành ganh, tâm hành buồn, thì mình có một cơ hội để thấy rằng đó chỉ là một tâm hành, không có cái ngã nó nằm sau đó. Và công phu của chúng ta là nằm chỗ đó. Công phu chúng ta không phải là lao tác mệt nhọc. Ví dụ chúng ta lạy 1080 lạy mỗi ngày để cho toát mồ hôi và gọi là công phu. Công phu là trong mỗi giây phút hàng ngày có thể thấy được cái tính vô ngã. Mà thấy được tính vô ngã rồi thì giải thoát. Công phu hàng ngày là có thể thấy được rằng cái hạnh phúc là có thể có được ngay trong giây phút hiện tại. Và buộc thánh chúng cũng như là các vị Bồ Tát cũng như tịnh độ, nó có thể có mặt ngay trong giây phút hiện tại. Đó là công phu hàng ngày. Và công phu hàng ngày ở đây nó đưa lại những cái chuyển hóa, những cái sự nuôi dưỡng, những cái hạnh phúc có thiệt. Công phu hàng ngày đây không phải là cái lao tác mệt nhọc để rồi mong mỏi có một cái sự chứng đạo hay là một cái kết quả nào đó ở trong tương lai.